Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 823, ta là đại đế thủ quá núi. Trương Đạo ngồi xuống ở trên bệ cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh rơi ở trong phòng. Đem Trương Đạo nhất cái bóng kéo rất dài, Hắc Hoàng vẫn là tiểu cầu thằng nhóc dáng dấp, nằm úp sấp ở trên sàn nhà, nhìn trước mắt giả thuyết màn sáng. Mặt mày rạng rỡ, từ Hắc Hoàng liên tiếp lên mộng võng phía sau, trực tiếp đánh mở một cái thiên địa mới. Ở che thiên giới trong, tuy có thiên võng, nhưng thiên võng nếu bàn về công năng, căn bản so ra kém mộng võng. Mấy ngày nay, Hắc Hoàng si mê một cái tên là quần hùng tranh phách giả thuyết võng du. Độ bắt trước cực cao, có thể để người ta ở bên trong thống lĩnh thiên quân vạn mã, quát tháo phong vân. Thời gian trò chơi theo sinh linh ý chí cường độ mà biến. Liền mấy ngày, Hắc Hoàng đã đem mình thế lực thăng cấp đến đế triều tầng thứ. Mà chỉ cần đạt tới Trung Quốc, có thể không hề offline, cùng người chơi khác tranh phong. Đó là hiện mới địa đồ. Ở đó một trong bản đồ, thời gian trò chơi tốc độ chảy thống nhất là ngoại giới thập bội. Lão Hắc, ngày mai hai anh em chúng ta có thể đồng thời mở ra bản đồ mới. Đến lúc đó chúng ta hợp tác làm nhiều tiền, trực tiếp giết chết chúng ta chung quanh người chơi khác, trực tiếp thăng cấp thành thiên đình. Có người cho Hắc Hoàng phát tới tin tức, Hắc Hoàng linh hoạt dùng ý chí truyền lại tin tức, đem mình muốn nói gửi qua. Ở mộng trong lưới, căn bản không phân biệt được mộng võng đối diện, đến tột cùng là nhân hay là cẩu. Tiểu Hắc, người chán trường, bệ cửa sổ một bên, Trương Đạo vừa tỉnh lại. Thản nhiên nói, mấy ngày nay, Trương Đạo nhất mỗi ngày đều thần du thiên ngoại, tiến nhập mộng trong lưới, kế tiếp các loại tư liệu, bước vào lục giai, Trương Đạo nhất quyền hạn càng ngày càng cao, rất nhiều tư liệu đều hướng Trương Đạo vừa để xuống mở quyền hạn. Phương diện này, có chư thiên luân gian ngồi xuống vô số hỗn độn biên giới gỗ cốc pha, cũng có từng vị quả cảnh tu hành truyện ký. Ở thu được tiên thiên 81 đạo phía sau, những thứ này biên giới gỗ cốt pha đối với Trương Đạo nhất trợ giúp đã không lớn. Trương Đạo vừa được cơ sở, những thứ này hỗn độn biên giới đại đạo thần bí đã trốn không thoát Trương Đạo nhất dịch đạo. Đối với Trương Đạo nhất, mà đạo quý giá nhất là một vị vị quả cảnh tu hành truyện ký. Phương diện này ghi lại từng vị quả ký, ở lục giai phá vỡ mà vào quả kỳ lúc. Đối với quả kỳ đường các loại nếm thử, cái này không thể nghi ngờ là Trương Đạo vừa mở ra một cái phương hướng mới. Tu hành đến Trương Đạo nhất tình trạng này, cần không phải tìm hiểu đã có đại đạo, mà là không ngừng làm từng cái nếm thử, lấy hoàn thiện nghiệm chứng đạo của mình. Đạo trong biển tạo hóa đã khiến Trương Đạo nhất căn cơ đã thành. Ngoại đạo đã không phải trọng yếu như thế. Trương Đạo nhất đại đạo, cần Trương Đạo nhất bản thân đi khai thác. Mấy ngày nay, Trương Đạo nhất mỗi ngày đều đi mộng trong lưới kế tiếp vô số biên giới gỗ cốc pha. Đóng gói áp xúc, sau khi trở về toàn lực vận chuyển tâm linh tiêu hóa. Để cầu từ đó tìm được một chút thứ hữu dụng, biên giới gỗ cốc pha hạo như yên hải. Đối với Trương Đạo nhất bang trợ không lớn, bất quá đúng là vẫn còn có thể có chút hứa thu hoạch. Trương Đạo nhất cũng muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắc Hoàng liếc mắt nhìn Trương Đạo nhất, sau đó xoay người, dùng không gì sánh được lười biếng ngữ điệu nói ra. Đã từng ta cũng là vẫn có chí hướng cẩu, nhưng ta hiện tại mới phát hiện, vẫn là cá mặn thoải mái nhất. Cho ta một giấc mộng võng, ta có thể nằm chết dí thiên hoang địa lão. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ta có một người bạn, là Pháp Vương con nối dòng, một thân lôi pháp trò giỏi hơn thầy. Ta cảm giác cần đem ngươi đưa qua trị liệu xuống. Hắc Hoàng nghe vậy, nhất thời một cái giật mình. Lóe lên phía dưới đã tới Trương Đạo nhất bên một bên. Ôm Trương Đạo nhất chân khóc kể lể. Đại đế không nên a, ta là đại đế thủ quá núi. Cắn qua người, không có công lao cũng có khổ lao. Đại đế ngươi xem ta con mắt, bên trong là không phải tràn đầy đều là ý chí chiến đấu. Hắc Hoàng mặc dù không biết Trương Đạo nhất là có ý gì, nhưng nó có thể cảm giác hay là trị liệu tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vì vậy cản vội xin tha. Mấy ngày nay, Mộng Võng đã ăn mòn Hắc Hoàng tâm linh, khiến Hắc Hoàng biến thành một con nhập gia tùy tục Mộng Võng cẩu. Các loại internet dùng từ nói chuyện gần đến, không có nửa điểm không hài hòa chỗ. Trương Đạo Nhất từ trong tay áo xuất ra một quyển sách, mở ra đặt ở trên đùi. Cũng đạo, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, còn không mau đi tu hành. Hắc Hoàng nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, hấp ta hấp tấp chạy đến trong phòng khách, vận chuyển khí huyết, tiếp dẫn thiên địa linh khí. Tôi luyện luyện nhục thân, trọng tố nhục thân phía sau. Hắc Hoàng tất cả trọng đầu trở lại, tu hành hồi lâu. Hắc Hoàng cảm giác Trương Đạo Nhất không sẽ chú ý hắn phía sau, nhất thời len lén xuất ra trí não, bắt đầu hắn cạnh tranh bá thiên hạ cuộc hành trình. Trên bệ cửa sổ, Trương Đạo Nhất cảm ứng được trong phòng khách động tĩnh, lắc đầu, không để ý đến, tiếp tục lật nổi quyển sách trên tay. Trương Đạo Nhất lần lúc nhìn là Nhất Tôn Quả Kỳ Đại Năng truyện ký, cùng biên giới gỗ cốc pha bất đồng. Quả Kỳ Đại Năng truyện ký đều là Quả Kỳ Đại Năng thân thủ sở thư, viết ở đặc biệt tài liệu khác thượng, không còn cách nào hướng biên giới gỗ cốc pha một dạng trực tiếp đóng gói kế tiếp. Lấy Trương Đạo Nhất quyền hạn, một lần cũng chỉ có thể cho mượn một quyền. Cái này là bảo vật vô giá, ghi lại quả cảnh tu hành. Nếu có một ngày, Trương Đạo vừa vỡ vào quả kỳ, cũng cần viết một quyển truyện ký, lưu lấy hậu nhân tu hành. Có nhất giới, thái cổ hồng hoang lúc, Ngô cắt đứt tương lai 5 tháng, hóa quá khứ hiện tại vị lai tam đoạn 5 tháng, luân hồi đền đáp lại, lấy tam thế làm cơ sở, tìm kiếm thăng duy bí mật, luân hồi 9 lần, hơi có chỗ lợi, sau đó đi. Ở trong sách, Trương Đạo máy động nhưng chứng kiến một đoạn như vậy nói. Lập tức một đoạn xuất hiện ở Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh triển khai, khiến Trương Đạo Nhất minh bạch đại khái từ đầu đến cuối. Quả Kỳ Đại Năng lưu lại bút tích trong chất chứa Quả Kỳ Đại Năng ý chí. Mỗi một chữ trong đều lưu có vô số tin tức, phàm nhân không thể nhận ra. Thấy chi tắc tâm linh nhập diệt, chỉ có nhìn thấy chân ngã lớn tu hành giả mới có thể bình yên lật xem. Là phong vân thế giới, nhìn thấy quen thuộc kia quang cảnh, Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên nhất niệm. Ở một đoạn này trong lời nói, Trương Đạo vừa nhìn thấy Đế Tuấn, chứng kiến Đại Nhật Như Lai, chứng kiến Doanh Chính, chứng kiến Từ Phúc, mấy lần luân hồi, bọn họ không được siêu thoát, vẫn làm luân hồi một bộ phận, chống đỡ luân hồi tồn tại. Cái thế giới kia, trên 9 tầng trời có thánh nhân, Đế Tuấn nhập chủ thiên đình, dắt thiên đình oai đủ để chiến thánh, bất quá quần thánh người cùng Đế Tuấn đều bại. Tương lai bị lấy ra, thời gian đi hướng phương hướng mới, ngay cả Đế Tuấn cũng bị thánh nhân tính kế, trầm luân trong đó, thẳng đến Trương Đạo vừa đi tới đó, Đế Tuấn mới siêu thoát. Thời không thiên tôn xác thực có đại thần thông, cũng có đại trí tuệ, hiện tại ta còn không sánh bằng khi đó hắn. Trương Đạo Nhất lấy chính mình cùng khi đó thời không thiên tôn đối kháng so với Trương Đạo Nhất, không. Quá ban đầu đạp lớn tu hành giả cảnh giới, còn chưa từng nghiệm chứng đạo của mình, cũng khai thác con đường phía trước, hoặc hứa nhược luận chiến lực, ngay lúc đó thời không thiên tôn kém hơn hắn, nhưng nếu luận thủ đoạn chi thần diệu, Trương Đạo Nhất vẫn là kém một chút, đây là kinh nghiệm lên chênh lệch, cần dựa vào thời gian để đền bù, nếu khiến Trương Đạo thứ nhất làm, Trương Đạo Nhất có năng lực phân chia tam giới. Nhưng khó có thể triệt để đánh tan thời gian trường hà lên trở lực. Cái này không quan hệ lực lượng, mà là đối với thời không tinh diệu thao túng. Mỗi một vị quả kỳ đại năng đều là thiên kiếp bách nan chung đi ra cường giả. Vạn ức chư thiên khó ra nhất tôn, ta còn ở trên đường. Trương Đạo Nhất mỗi ngày tỉnh lại, để bảo đảm bản thân đạo tâm không thiên về. Bất nhiễm bụi bặm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.